Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5053, Đệ Tam Trọng Bí Cảnh. Nơi đây còn có Đệ Tam Trọng Bí Cảnh sao? Lâm Bạch đuổi kịp Ô Nha, tò mò hỏi, ta bảo vật A, chấm ngoặc kép, Ô Nha thần sắc lo lắng, một bên bay lên, một bên trong miệng lẩm bẩm, nghe thấy Lâm Bạch thanh âm. Hắn không khỏi lại lộ ra một tia phiền chán chi sắc. Nói ra, đều tại ngươi, Lâm Bạch, ngươi không tại đệ nhị trọng trong bí cảnh trêu chọc phải diệt thế chi thụ. Ta cũng không trở thành quay đầu trở lại cứu ngươi, để cho ta không công bỏ lỡ đệ tam trọng trong bí cảnh bảo vật. Lâm Bạch mặt mo tối đen, hóa ra cái này thời điểm, Ô Nha còn tại oán trách chính mình. Ngươi sợ cái gì, hoang cổ bí cảnh bên trong. Đệ nhị trọng bí cảnh đều như vậy bí ẩn. Nghĩ đến không có bao nhiêu người có thể phát hiện đệ tam trọng bí cảnh. Huống hồ, may mắn đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh võ giả. Đại đa số đều sẽ chết ở trong tay diệt thế chi thụ. Làm sao có thể đi đến đệ tam trọng bí cảnh đâu? Lâm Bạch nhẹ nhàng an ủi hai câu. Nếu là dựa theo Ô Nha lời nói. Hoang cổ bí cảnh không chỉ có đệ nhị trọng bí cảnh. Hơn nữa còn có đệ tam trọng bí cảnh. Thế nhưng là đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh võ giả, đại đa số đều sẽ bị diệt thế chi thụ hấp dẫn. Chết ở trong tay diệt thế chi thụ. Quản chi có số ít người tránh đi diệt thế chi thụ, nhưng cũng rất ít có người có thể phát hiện đệ tam trọng bí cảnh lối vào A. Ô Nha căn bản không cần lo lắng có người sẽ đoạt đi bảo vật của hắn. Thế nhưng là Lâm Bạch lời còn chưa dứt, Ô Nha liền nói ra, tại sao không có, một vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả, liền cùng ta cùng nhau tiến nhập đệ tam trọng bí cảnh, hay là một cái đáng chết thiên địa môn trưởng lão, cái gì, Lâm Bạch nghe thấy Ô Nha mà nói, không khỏi trừng to mắt, một vị thái ất đạo quả cảnh giới thiên địa môn trưởng lão tiến nhập đệ tam trọng trong bí cảnh. Lâm Bạch trước tiên liền nghĩ đến dẫn đầu thiên địa môn đến đây vị lão đạo kia. Là lão đạo lỗ mũi châu kia sao? Lâm Bạch tò mò hỏi. Quảng cáo, không sai, chính là hắn. Người này nhìn tướng mạo đường đường, nhưng kỳ thực ra vẻ đạo mạo. Muốn theo ta đoạt bảo vật, thật sự là hèn hạ vô sỉ. Ô Nha hung tợn hét to một tiếng. Nếu không phải muốn trở về cứu ngươi, hắn căn bản là không có cơ hội thăm dò đến tầng thứ 3 bí cảnh khu vực trung tâm. Tất cả bảo vật đều sẽ bị ta cướp đi. Lâm Bạch ngẩn người, hỏi, hắn là thế nào tiến đến? Không phải đã nói hoang cổ bí cảnh chỉ có thể do đạo thần cảnh giới võ giả tiến đến thăm dò sao? Ô Nha tức giận nói ra, đó là Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn ở giữa ước định. Hoang cổ bí cảnh chính là một tòa dựng hoàn thiện bí cảnh. Có thể tiếp nhận bất luận cái gì cảnh giới võ đạo võ giả đi vào. Chỉ là bởi vì Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn lẫn nhau phân cao thấp, cho nên tại lệnh cưỡng chế chỉ có đạo thần cảnh giới võ giả mới có thể vào bên trong tìm kiếm linh dược. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia thoạt nhìn là cái kia lão đạo lỗ mũi châu vụng trộm chạy vào. Trịnh Uyên trưởng lão thế mà không có phát hiện. Lâm Bạch hai mắt co rụt lại, thầm thầm nói ra, Trịnh Uyên, các ngươi tông môn vị kia thái ất đạo quả cường giả. Hừ hừ, thực lực của bọn hắn căn bản cũng không tại trên một cái cấp bậc. Ô Nha mặt mũi tràn đầy khinh, thường nói, đối với Trịnh Uyên tu vi, Ô Nha là một chút cũng chướng mắt. Ai nha, chớ nói nhảm, đi trước đệ tam trọng bí cảnh. Ô Nha mang theo Lâm Bạch đi vào đệ nhị trọng trong bí cảnh một tòa sườn núi thấp bên trên. Tòa này sườn núi thấp, bề ngoài xấu xí, từ trên cao quan sát xuống tới, hoàn toàn không tồn tại đồng dạng. Ai sẽ nghĩ ra được nơi đây ẩn giấu đi hướng đệ tam trọng bí cảnh lối vào đâu. Ô Nha sau khi rơi xuống đất, móng vuốt nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, một cỗ linh lực lưu động, sườn núi thấp bên trên lập tức sáng lên từng đợt phù văn lạc ấn, tản ra hào quang đẹp mắt. Không bao lâu, một cỗ truyền tống chi lực rơi vào Lâm Bạch cùng Ô Nha trên thân. Sau một khắc, Lâm Bạch cùng Ô Nha hư không tiêu thất tại đệ nhị trọng trong bí cảnh. tiến vào đệ tam trọng bí cảnh. Đệ tam trọng trong bí cảnh, Lâm Bạch mở mắt ra nhìn về phía trước. Nơi đây chính là một tòa ngọn núi to lớn. Lâm Bạch cùng Ô Nha xuất hiện tại chân núi. Phía trước có một đầu bậc thang bạch ngọc, thông hướng trên đỉnh núi. Nhìn về phía đỉnh núi, Lâm Bạch mơ hồ có thể trông thấy một tòa cung điện giấu tại bên trong tầng mây. Như ẩn như hiện, mờ mịt như tiên, từ trên ngọn núi, truyền đến một mùi thơm, thấm vào ruột gan, hình như có khó lường đan dược giấu ở trong đó. Tu La Pháp Nhãn, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch vận chuyển Pháp Nhãn, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía trên đỉnh núi, ánh mắt xuyên thủng mây trắng, nhìn thấy tòa kia cung điện, trên biển cửa viết Hoang Cổ Trường Sinh Điện. Hoang Cổ Trường Sinh Điện, nơi đây ra sao chỗ? Lâm Bạch tò mò hỏi. Hoang Cổ Tông luyện chế trường sinh bất tử dược địa phương. Ô Nha từ Lâm Bạch trên đầu vai đập, động cánh bay lên, liền muốn xông lên đỉnh núi. Cái gì? Lâm Bạch chấn kinh. Ô Nha nói ra, đạo cảnh võ giả thọ nguyên ước chừng là tại khoảng chừng 5.000 năm. Thái Ất đạo quả võ giả thọ nguyên tại vạn năm tả hữu. Đại La đạo quả võ giả thọ nguyên tại 20.000 năm tả hữu. Quản chi là giữa thiên địa đỉnh cao cường giả. Bọn hắn nhiều nhất bất quá chỉ có thể sống 100.000 năm mà thôi. 100.000 năm, đây đã là nhân gian cực hạn. Cho nên sẽ nghĩ tất cả biện pháp tăng tiến thọ nguyên. Làm sao thiên hạ võ giả thụ thiên đạo ước thúc. 100.000 năm đã là đại nạn. Muốn sống lâu một năm đều là cực kỳ khó khăn. Lúc này, liền có võ giả nghiên cứu ra trường sinh bất tử dược. Có thể tăng tiến võ giả thọ nguyên. Ô Nha thấp giọng nói ra, thế giới này đáng giá nhất bảo vật. Vậy dĩ nhiên là có thể cứu chính mình mệnh bảo vật. Quảng cáo, bên trong tòa đại điện này, thật sự có trường sinh bất tử thần dược. Lâm Bạch cảm thấy khiếp sợ hỏi. Ô Nha cười nói, Lâm Bạch, ngươi suy nghĩ nhiều, trên thế giới này cái kia có chân chính có thể trường sinh không chết thần dược. Liền xem như có, cũng sẽ không xuất hiện tại ma giới. Hẳn là sẽ xuất hiện ở bên ngoài thế giới. Thế giới bên ngoài, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch ngẩn người, mê hoặc mà nhìn xem Ô Nha. Ô Nha giống như nghĩ tới điều gì. Hắn ngoẹo đầu. Cẩn thận dư vị, có thể sau một hồi, thấp giọng nỉ non nói, a, bản đại gia giống như nghĩ tới chuyện gì, hơn nữa còn cùng các ngươi thôn thiên tộc cùng cự thần tộc có quan hệ, tại sao lại không nhớ nổi. Lâm Bạch không có quấy rầy Ô Nha suy nghĩ, chờ hồi lâu, mang theo mong đợi ánh mắt nhìn Ô Nha, hắn hy vọng Ô Nha có thể nhớ tới một ít chuyện gì, cho hắn giải khai trong lòng rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng là Ô Nha suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói ra, ai nha không nhớ nổi, Hoang Cổ Tông cái kia có bản lãnh lớn như vậy có thể luyện chế ra trường sinh bất tử thần dược đến. Nếu là Hoang Cổ Tông thật có trường sinh bất tử thần dược, hắn sẽ còn hủy diệt sao? Nếu như hắn có loại thần dược này, tại tông môn sắp hủy diệt thời điểm, hắn trực tiếp xuất ra thần dược. Mời ra một vị siêu việt đại la đạo quả cảnh giới cường giả. Không lâu có thể cứu tông môn sao? Ô Nha nhìn về phía cung điện. Tư Tốn nói. Cái này Hoang Cổ Trường Sinh Điện bên trong. Không có trường sinh bất tử thần dược. Nhưng hoàn toàn chính xác có thể tăng tiến thọ nguyên đan dược. Nhiều nhất bất quá có thể gia tăng vạn năm tả hữu. A, mới vạn năm a. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch có chút thất vọng. A. Ô Nha kinh ngạc phải xem lấy Lâm Bạch, hỏi, mới vạn năm, người có biết hay không vạn năm tuế nguyệt, quản chi là đối với đại la đạo quả cảnh giới võ giả, đều xem như một đoạn cực kỳ dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Một viên có thể tăng tiến vạn năm, thọ nguyên đan dược, nếu là xuất hiện tại ma giới, tất nhiên sẽ gây nên một hồi gió tanh mưa máu. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.